Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, thiên biến. Thiên thần, thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần, 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên lôi đài, đã không ai. Vậy ta liền đánh cái trận đầu đem. Rộng thùng thình hắc bào phía dưới vang lên một trận không giống bình thường thanh âm. Mà nhìn thấy trên lôi đài xuất hiện đạo nhân ảnh này lúc, lại có 3 người làm ra làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh động tác thần đế chi chỗ ngồi băng đế. Đã ngồi vào tấn cấp chỗ ngồi kiều cùng Mộc Ân 3 người đều bỗng nhiên đứng dậy. Rời bước đến một bên. Sau đó hướng phía trên lôi đài hắc bào nhân phương hướng chân sau quỳ xuống lại, thuộc hạ cung nghênh thiên thần đại nhân. 3 người thanh âm đinh tai nhức óc nhìn thấy 3 người bọn họ động tác. Tất cả mọi người sửng sốt. Toàn trường chỉ có Lạc Phong một trên mặt người lộ ra cái quả là thế biểu lộ. Hắn không nói gì, mà chính là một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắc bào nhân này. Hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là thiên thần đều có thể chơi ra cái dạng gì hoa văn đi ra. Thiên thần không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng bày xuống tay. Sau đó băng đế 3 người liền động tác nhất trí từ dưới đất đứng lên, nhưng là không có trở về nhập tọa, mà chính là liền nửa khom người cung kính đứng tại chỗ. Sau một hồi lâu, trên khán đài bộc phát ra một trận kinh dị thanh âm, ngọa tàu. Là ta nghe lầm, vẫn là ta nghe lầm, vẫn là ta nghe lầm. 3 người kia, vậy mà hướng người áo đen kia cho quỳ xuống, còn gọi hắn là thiên thần đại nhân. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Đến huynh đệ hai người chúng ta lẫn nhau đánh đối phương một bàn tay, để cho chúng ta cộng đồng từ trong ảo giác trở về hiện thực. Tốt, ta tới trước. Sau đó cũng là một trận 333 đánh mặt âm thanh. Vậy thì lẫn nhau đánh mặt người còn càng ngày càng nhiều, nhưng là rất nhanh. Những cái kia hai cái gương mặt đều bị đánh sưng, người khắc sâu ý thức được Dương hiện tại bọn hắn trước mặt cũng không phải là ảo giác. Người vẫn là người kia. Động tác vẫn là như thế cung kính động tác. Bọn họ đều là cùng thuộc một cái thế lực. Ngồi tại trên đài hội nghị Vũ Trấn Thiên lông mày chăm chú vặn lên. Thiên biến. Cũng chưa nghe nói qua cái thế lực này tên A, nhìn loại này bộ dáng. Hẳn là vẫn luôn tại ẩn nặc trong bóng tối thế lực. Mà lần này là muốn nhờ thần đế tranh đoạt chiến đến dương danh, Mạc Bạch rất nhanh liền phân tích ra được, chỉ là, cũng không biết bọn họ mục đích là cái gì, quản bọn họ là cái gì mục đích đâu. Mặc kệ bọn hắn làm sao dày vò, cũng đều là địa cầu không gian thế lực mà thôi. Còn tác động đến không đến chúng ta, Lãnh Trác Phàm lại đối cái này cái gọi là thiên biến không có chút nào để ý. Võ đại trưởng lão, chúng ta xác thực đều là một cái thế lực, mà ta chính là thiên biến thủ lĩnh. Ta muốn tại thần đế tranh đoạt chiến quy tắc bên trong cũng không có quy định không cho phép cùng một thế lực nhiều người tham gia a. Thiên thần quay người nhìn về phía đứng ở bên cạnh Vũ Kinh Thiên. Bị thiên thần hỏi lên như vậy, Vũ Kinh Thiên trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn cũng không thể xuyên thấu qua mặt nạ màu đen thấy rõ ràng thiên thần mặt, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng thiên thần thể nội có một cỗ cực lực lượng cương đại. Cỗ lực lượng này có thể tùy tiện là hắn chí tử kinh hãi. Sau khi Vũ Kinh Thiên gật gật đầu, xác thực, thần đế tranh đoạt chiến cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác để ước thúc dự thi nhân viên. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền có thể ngồi lên thần đế chi tòa. Dạng này liền tốt, thiên thần tà tà cười một tiếng. Chợt quét mắt một vòng thính phòng, chờ đợi lấy có người đến ứng chiến. Tuy nhiên nhìn lấy vô cùng an tĩnh thính phòng, nhà hiển nhiên là không có người đến ứng chiến. Ứng chiến đơn giản cũng là trò cười. 3 thủ hạ đều một cái so một cái nghiêu bức, hiện tại lại bỗng nhiên đụng tới một cái lão đài, Ai nếu như đi lên lời nói không là muốn chết là làm cái gì? Không có người đi lên, mà lúc này ngồi tại Long Gia vị trí bên trong Long Thu Nguyên lại có chút không bình tĩnh, có lẽ là cảm giác được nếu như lần này không lên lời nói, đằng sau liền càng thêm không có cơ hội, cho nên liền chuẩn bị muốn lên đi thử một lần. Nhưng hắn còn không có đứng dậy thời điểm, bên tai liền vang lên một thanh âm, ngăn cản hắn động tác là Lạc Phong. Lạc Phong không cho hắn bên trên nghe được lão đại của mình thanh âm. Long Thu Nguyên tự nhiên là phi thường kích động, lúc này liền nghe Lạc Phong lời nói. Không đi lên qua có 5 phút đồng hồ thời gian đều không có người lên sân khấu. Dựa theo quy định, thiên thần có thể tấn cấp, nhưng là ngay tại Vũ Kinh Thiên tuyên bố thiên thần có thể tấn cấp thời điểm, thiên thần lại mở miệng, võ đại trưởng lão, đã vừa rồi tiểu cô nương kia đều có thể xách một cái yêu cầu. Như vậy ta hiện tại tấn cấp đã là sự thật, như vậy ta lại có thể hay không xách một cái yêu cầu đâu? Thiên thần lời nói nhìn như tại hỏi thăm, nhưng thanh âm lại lộ ra một tia không thể nghi ngờ vị đạo. Quả thực là bá khí tùy ý, trực tiếp liền để Vũ Kinh Thiên sửng sốt. Hắn chỉ vô ý thức gật đầu, thỉnh giảng, ta nghĩ, bằng vào thực lực của ta ngồi lên thần đế chi tòa là không có nửa điểm vấn đề. Cho nên ta cũng tưởng tượng vừa rồi thuần thuần cô nương như thế, khiêu chiến một tên thần đế. Thiên thần lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, nhưng còn không có để bọn hắn kinh ngạc xong, liền lại một cái để bọn hắn chấn kinh cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất âm thanh vang lên đến. Thiên thần đại nhân nếu như muốn ngồi lên thần đế chi tỏa lời nói, chỗ nào còn cần động thủ, huống chi những người này cũng không xứng để thiên thần đại nhân ngài động thủ. Băng đế chậm rãi đi lên trước, khom người mở miệng, ta tự nguyện rời khỏi bát đại thần đế liệt kê. Nếu như nói vừa rồi thiên thần lời nói làm cho tất cả mọi người chấn kinh lời nói, này băng đế lời nói đơn giản chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng không tin hiện tại là hiện thực thế giới, nhất định là nằm mơ, 100% là nằm mơ. Nhưng là có chút người cũng có thể nghĩ rõ ràng, dù sao băng đế là thiên thần thủ hạ, làm ra dạng này sự tình đến cũng nha hợp lý. Thực băng đế làm như vậy là bọn họ đã sớm thương lượng xong tại bát đại thần đế bên trong. Băng đế thực lực tuy nhiên không tính yếu nhất, nhưng cũng là xếp tại phần đuôi. Ngữ khí ở phía sau bị người khác xử lý mất mặt lời nói, vậy còn không như bây giờ trước hết đem vị trí của mình tặng cho thiên thần lời như vậy, không chỉ có bảo trụ mặt mũi, còn sẽ nhiều ít hóa giải một chút theo vũ môn quan hệ. Dù sao nơi này là vũ môn địa bàn, mà nếu như bọn hắn một chút cái thế lực bên trong có 4 người đều tiến vào bát đại thần đế lời nói, đôi kia vũ môn cũng là một loại nha đánh mặt hành vi. Nhưng Vũ Kinh Thiên cũng không rõ vì cái gì băng đế nếu như vậy làm, bất quá hắn vẫn là tại hơi sững sờ sau mở miệng. Đã băng đế làm ra dạng này lựa chọn, như vậy mọi người chúng ta đều tôn trọng người quyết định. Hiện tại vị này đến từ thiên biến thiên thần, chính thức trở thành bát đại thần đế một trong. Thiên biến, thiên thần, 4 chữ này biến thành trùng điệp xếp âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu qua hôm nay. 4 chữ này lưu cho bọn hắn ấn tượng muốn so La Lị huyết thần lưu cho bọn hắn ấn tượng còn muốn càng thêm khắc sâu, hắc hắc, cái gọi là bát đại thần đế cũng là tứ thần cùng tứ đế. Nhưng là hiện tại chúng ta thiên thần đại nhân về sau liền biến thành 5 thần tam đế. Vậy bây giờ có phải hay không cũng phải để cái này tam đế bên trong vừa biến mất, sau đó để cho ta ngồi thượng đế vị đâu? Lúc này, Kiều ngẩng đầu, âm u khủng bố tiếng cười bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.